Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Phốc, đồ ngốc Lilian vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta đã sớm cùng ngươi đã nói nha. Căn bản không tồn tại cái gì nguyên rùa. Ngươi chỉ là có điểm đặc thù, ân. Ta vẫn luôn ở tìm có lẽ căn bản không phải phá giải nguyên rùa phương pháp, Holland không có thu. Hồi ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm bệnh viện hành lang. Cố cảnh dạ biến mất phương hướng. Nhớ lại mấy năm gần đây đến nhân loại thế giới đã phát sinh sự tình. Hắn đột nhiên minh bạch, kỳ thật hắn muốn chính là người khác nhận đồng, người khác duy trì, người khác ca ngợi, muốn tìm đến một cái nguyện ý bao dung hắn quy túc. Dùng này tới chứng minh, hắn cũng không phải một cái bị mỗi người phỉ nhổ mỗi người mắng. Không chỗ sống yên ổn cấm kỵ, chuyện tới hiện giờ, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Một đời người đều ở theo đuổi rất nhiều đồ vật. Có người ái chính là theo đuổi khiêu chiến quá trình, mà có người hưởng thụ chính là cuối cùng kết quả. Holland là cố cảnh dạ cả đời theo đuổi, mà cố cảnh dạ là Holland nhất bao dung quy túc. Bọn họ chung quy đều là đến nếm mong muốn. Chương 113 phiên ngoại lão Kim là thành phố S Long Lâm Sơn mộ viên quản lý viên. Tuổi trẻ thời điểm hắn là chạy tiêu thụ, tuổi hơi chút lớn một chút liền bắt đầu làm mộ địa quản lý viên. Hắn phụ trách khu vực rất lớn, mỗi ngày đều phải giúp rất nhiều người dẫn đường. Ở Long Lâm Sơn mộ viên táng trên cơ bản đều là thành phố S đại quan quý nhân nhóm. Cho nên tới nơi này tảo mộ tế điện cũng trên cơ bản đều là kẻ có tiền. Vốn dĩ dẫn đường là không thu tiền, nhưng là này đó kẻ có tiền nhóm thường xuyên sẽ cho điểm tiền bâu ơ. Hơn nữa cấp đến còn không ít. Đôi khi tiền bâu ơ thậm chí so tiền lương còn cao, lão Kim tự nhiên cũng vui với như thế. Hôm nay hắn lại tiếp đãi một người, tuy rằng nghe nói là một cái người nước ngoài, nhưng là nhìn đến người này thời điểm vẫn là sửng sốt một chút. Đối phương thoạt nhìn là cái 20 tuổi xuất đầu thiếu niên, ăn mặc một thân màu đen, trên mặt còn mang theo khẩu trang. Thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến tái nhợt làn da cùng hơi cuốn xõa tung thiển kim sắc tóc. Cùng với một đôi thiên lam sắc đôi mắt, cặp mắt kia rất lớn, hơn nữa phi thường xinh đẹp, bên trong tựa hồ có một cái chậm rãi lưu động ngân hà. Dưới ánh mặt trời như là lộ ra quang, hắn là một người tới, đôi tay trống trơn cắm bên ngoài bộ trong túi, giống như cái gì đều không có mang. Cũng không biết vị này chính là không am hiểu nói tiếng Trung. Vẫn là tính cách tương đối lạnh nhạt, đối hắn gật gật đầu liền tính là chào hỏi qua. Rõ ràng tuổi không lớn, thoạt nhìn nhưng thật ra rất thâm trầm mơ siêu ta muốn tìm bằng hữu của ta. Hắn năm trước ba nguyệt qua đời, họ Liễu kia thiếu niên hơi hơi dừng một chút, tựa hồ hơi chút tự hỏi một chút, mới đem tên nói xong. Liễu Thanh Điền, nam tính. Hắn hẳn là cùng một người khác táng ở bên nhau. Họ Dương, hắn thanh tuyến mềm mại, nhưng là thanh âm bình tĩnh hơn nữa rất có lực độ. Lão Kim nghe vậy ở máy tính hệ thống tra xét, hỏi, Dương Lâm, ân kia thiếu niên gật đầu, có thể mang ta đi sao? Hắn nói xong giơ tay ở trên bàn thả mấy chương tiền đỏ. Lão Kim vừa thấy, đôi mắt đều sáng, thầm than người nước ngoài chính là hào phóng. Vì thế thu tiền, Mỹ tư tư mà dẫn dắt hắn đi, thì thật này hai người mộ địa hắn ấn tượng rất khắc sâu. Bởi vì rất ít thấy, đây là hai cái nam nhân táng ở bên nhau, bất quá thế giới này to lớn việc lạ gì cũng có. Đồng tính luyến ái cũng không có gì hảo kỳ quái, hơn nữa này hai người cùng nhau đến lão, chết cũng táng ở cùng nhau, coi như là một cọc đáng giá chúc phúc giai thoại. Lão Kim ngựa quen đường cũ, thực mau liền lãnh thiếu niên tới rồi kia hai người mộ địa trước mặt. Chính là nơi này, kia dọc theo đường đi đều không hé răng lạnh nhạt thiếu niên nhìn chằm chằm. Trước mắt hai khối mộ bia, nhìn trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng kéo xuống trên mặt màu đen khẩu trang. Mang xong lộ, lão Kim nguyên bản liền tính toán rời đi, lại bởi vì tò mò nhìn nhiều thiếu niên này liếc mắt một cái. Sau đó liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt, Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kinh diễm mơ siêu lão kim không có gì văn hóa. Nghĩ không ra cái gì đặc biệt duyên dáng tìm từ tới hình dung. Bất quá hắn cảm thấy hiện đại những cái đó minh tinh a thần tượng a diễn viên a cũng chưa hắn đẹp. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn cảm thấy người này là càng xem càng có điểm quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, bởi vậy có vài phần tò mò, thấy hắn xuất thần mà nhìn kia hai khối mộ bia, nhịn không được hỏi, hai vị này là ngài thân thích. Kia thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời nói, bằng hữu, bằng hữu. Lão Kim phi thường kinh ngạc, sau đó cho rằng hắn là ở nói giỡn, bởi vì này mộ bia thượng tử vong thời gian ký lục bọn họ đều là ở 80 tuổi về sau chết. Này thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi cư nhiên là bọn họ bằng hữu. Đúng vậy, bằng hữu, kia thiếu niên không có giải thích. Chỉ là yên lặng nhìn kia hai khối mộ bia, từ ảnh chụp quét đến tên thượng, cuối cùng cư nhiên từ trong túi lấy ra một cái mini máy chơi game. Ngồi xổm xuống, đặt ở hai cái mộ bia trung gian, nhẹ giọng nói, Liễu Thanh Điền, Dương Lâm, họ lần tới xem các ngươi, lần trước từ biệt, đã qua đi mau 40 năm mơ siêu ở vài thập niên trước. Họ lần làm đủ rồi minh tinh. Thoát thân chuẩn bị rời đi đi địa phương khác thời điểm. Bởi vì chú ý hắn truyền thông quá nhiều, khó có thể vô thanh vô tức biến mất, cuối cùng không thể không chế tạo một hồi ngoài ý muốn tai nạn xe cộ chết giả. Hắn sau lại nghe nói Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm phi thường thương tâm. Hai cái đại nam nhân ở hắn lễ tang thượng thế nhưng đỏ mắt. Sau lại còn ở hắn mộ trước thả rất nhiều máy chơi game. Nói hắn một người ở dưới cũng muốn chơi đến vui vẻ. Lúc ban đầu thời điểm, Holland còn không cảm thấy có cái gì. Đương nhiều năm như vậy đi qua, hắn lại nhận thức rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều sự, có được rất nhiều bằng hữu, mới hiểu được cái gì gọi là hữu nghị, cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế, cái gì gọi là tình đời ấm lạnh, mới biết được. Có chút người là đáng giá hoài niệm mơ siêu hắn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới. Ở vài thập niên trước vừa ly khai ra môn thời điểm. Một cái nhàm chán ban đêm, đột phát kỳ tưởng gõ khai cách vách ký túc xá môn. Cái kia mời chính mình đi vào cùng nhau chơi trò chơi kính đen thanh niên. Nhớ tới cùng hắn cùng nhau trốn học không biết ngày đêm chơi game thời gian. Nhớ tới hắn tổng ái nói. Holland, ngươi là ma quỷ sao? Nghĩ đến đây, Holland nhẹ nhàng cười thanh, còn có Dương Lâm, cái này lại ra lại túng, thường xuyên không cái chính hình ra hòa, ai có thể tưởng tượng, hắn sau lại lấy huynh đệ danh nghĩa yên lặng làm bạn Liễu Thanh Điền mười mấy năm. Nhân tiện trộm làm hoàng đối phương vô số lần thân cận. Thẳng đến sắt thép thẳng nam Liễu Thanh Điền rốt cuộc lĩnh ngộ, bạn gái còn không bằng huynh đệ. Hảo thời điểm, tu thành chính quả, từ ở bên nhau bắt đầu thẳng đến tử vong đưa bọn họ tách ra. Hai người cảm tình trước sau như lúc ban đầu, sau lại còn cùng nhau khai ra điện cạnh câu lạc bộ. Tổ một cái gì vô địch chiến đội, Liễu Thanh Điền cũng coi như là viên hắn điện cạnh mộng. Nghĩ đến đây, Holland khóe miệng ý cười càng sâu, nếu trên thế giới này thật sự có âm tào địa phủ. Như vậy bọn họ ở dưới hẳn là cũng quá thật sự hạnh phúc đi. Ít nhất chơi game thời điểm là không thiếu bạn nhi. Holland lại đứng trong chốc lát, cất bước liền tính toán rời đi. Lão Kim xem hắn đi nhầm phương hướng rồi. Chạy nhanh theo sau, nói, tiểu tử, đại môn ở bên kia. Holland nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta biết, ta là đi xem một người khác ai. Lão Kim lo lắng hắn tìm không thấy. Hảo tâm hỏi, ai ngờ thiếu niên này chỉ lo vùi đầu đi đường, căn bản không để ý tới hắn. Lão Kim có chút xấu hổ, đành phải lại hỏi một câu, cũng là bằng hữu sao? Holland hơi hơi một đốn, không có trả lời vấn đề này, chỉ là xuyên qua hơn phân nửa cái mộ viên, vẫn luôn đi tới một cái khác mộ khu. Này một khu vực mộ địa lão Kim biết, đều là cố gia. Thẳng đến ở mộ khối mộ bia chạm kê tiếp định rồi. Holland mới đột nhiên nói. Không, không phải bằng hữu, lão Kim theo hắn ánh mắt, đánh giá trước mắt này khối mộ bia. Hắn đầu tiên đã bị mặt trên ảnh chụp hấp dẫn. Tuy rằng là hắc bạch ảnh chụp, nhưng là lại có thể nhìn ra. Đây là một cái phi thường anh tuấn hơn nữa cực có mị lực thành thục nam nhân. Khóe miệng ngậm ôn nhu mỉm cười. Trong mắt là mê người nhu tình. Nhưng là hắn lại không có xem màn ảnh, mà là hơi hơi sườn một chút mặt, tựa hồ nhìn bên người người nào. Đường ánh mắt chuyển qua bên cạnh tử vong ngay thời điểm. Lão Kim có chút cảm khái. Lớn lên như vậy đẹp một người cư nhiên không đến 50 tuổi liền đã chết. Thật là đáng tiếc, là người yêu thiếu niên đột nhiên còn nói thêm, như là ở trả lời hắn vừa rồi vấn đề, lại như là lầm bầm lầu bầu. Chậm rãi nói, ung thư, hắn ở 43 tuổi thời điểm cha ra hoạn ung thư. Một năm sau liền chết mất, hiện tại nhớ lại những việc này tới. Phảng phất còn rõ ràng trước mắt, nguyên bản hắn có cơ hội sống sót, hắn vốn định dùng sơ ủng đem Cố Cảnh Dạ đồng hóa thành quỷ hút. Máu, nếu thành công nói, chẳng những ung thư sẽ khỏi hẳn, về sau cũng sẽ không chết. Chính là nam nhân kia rõ ràng đều đã nằm ở trên giường đau đến không có ngồi dậy sức lực. Lại vẫn là kiên định mà cự tuyệt. Hắn cười nói, ta hứa hẹn quá cả đời. Liền một ngày không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, ho lần không rõ. Mệnh đều phải không có. Vì cái gì còn muốn kiên trì một câu hứa hẹn. Một câu nói muốn yêu hắn cả đời hứa hẹn, này quá kỳ quái, hắn lý giải không được. Lilian lại nói, cũng không có gì hảo kỳ quái, mỗi người đều có mỗi người cách sống, đến cuối cùng đều có thể kiên trì chính mình nguyên tắc. Kỳ thật rất khóc, bởi vì rất nhiều người đều làm không được, đúng vậy. Thật sự rất khóc, chỉ là, cũng rất làm người khổ sở, ho lần ngồi xổm mộ bia trước. Dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve mặt trên ảnh chụp. Dọc theo nam nhân mặt bộ hình dáng nhẹ nhàng miêu tả một vòng. Không tự giác, trong đầu liền nhớ lại hắn thanh âm. Hắn mỉm cười, hắn độ ấm mơ siêu, người sẽ hối hận sao? Ở Cố Cảnh Dạ sinh mệnh cuối cùng một khắc, ho lần hỏi qua hắn vấn đề này. Hối hận, ta hối hận không có từ lúc bắt đầu liền gặp được ngươi. Cho nên mới làm nhiều như vậy hoang đường sự tình. Ho lần, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải trước tìm được ngươi, đều nói người ở tử vong thời điểm sẽ nghĩ đến rất nhiều. Chuyện, Cố Cảnh Dạ tựa hồ cũng là như thế. Hắn đã không nhớ rõ. Cố Cảnh Dạ lúc ấy biểu tình, lại nhớ rõ hắn tay. Cặp kia ấm áp hữu lực tay chặt chẽ nắm hắn, dùng suy yếu trầm thấp thanh âm nói lời âu yếm mơ siêu hắn nghe qua rất nhiều biến. Nhưng chỉ có lúc này đây, hắn nghiêm túc nghe xong mỗi một câu, mỗi một cái ta yêu ngươi, thẳng đến cái tay kia nhẹ nhàng buông ra, sau đó chậm rãi biến lãnh, hắn thành một khối lạnh băng thi thể, vĩnh viễn ấm áp không đứng dậy. Cố Cảnh Dạ biết đã đối ngoại xưng tử vong ho lần không thể xuất hiện ở công chúng trước mặt. Cho nên hắn ở cuối cùng nửa tháng từ bỏ trị liệu. Cầu Cố Cảnh Thần dẫn hắn đi ra ngoài. Cuối cùng hắn như nguyện chết ở ho lần bên người. Thấy hắn cuối cùng một mặt. Ở kia rất nhiều năm trước, ho lần cũng đã không phải minh tinh. Hắn đột nhiên lại đối du lịch sinh ra hứng thú. Vì thế Cố Cảnh Dạ liền mang theo hắn vòng quanh trái đất lữ hành. Ban ngày khắp nơi loạn dạo, ăn ăn uống uống. Từ một quốc gia tới rồi một cái khác quốc gia, buổi tối liền ở khách sạn chơi game, tự do lại vui sướng. Thẳng đến Cố Cảnh Dạ chết đi trước vài phút, bọn họ còn ngồi ở thảm thượng chơi cuối cùng nửa đêm trò chơi. Cố Cảnh Dạ vẫn là không có thể thắng qua hắn cựu con. Sau đó ho lần dọn dẹp một chút đồ vật, một người hoàn thành dư lại vòng quanh trái đất lữ hành. Sau lại hắn lại đi qua rất nhiều địa phương. Đã trải qua rất nhiều chuyện, nói qua rất nhiều luyến ái, từng có rất nhiều người yêu, này trong đó có nhân loại có quỷ hút máu, có người da trắng cũng có người da vàng, nhưng phần lớn không trường cửu, có chút khó có thể tiếp thu thân phận thật của hắn, mà có chút chịu không nổi hắn vô tâm không phổi, hắn cũng dần dần đã biết cái gì là đối cái gì là sai, cái gì là thích, cái gì là tình yêu. Sau đó cũng không biết từ ngày nào đó bắt đầu, Holland lại nhớ lại cùng Cố Cảnh Dạ lúc ban đầu tương ngộ thời điểm mơ siêu hắn cũng không rõ vì cái gì, hết chương.